Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu biểu ca, Phùng Thiếu Quân lấy ra một cái túi nho nhỏ trong tay áo. Trong túi đựng mấy hạt mai. Lấy ra một quà, đưa đến bên miệng Thẩm Hữu. Huynh vừa uống thuốc, miệng nhất định rất đắng. Ăn một quả mận đi. Thẩm Hữu căng mặt, không để ý tới Phùng Thiếu Quân. Không có Thẩm gia ở đây. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Phùng Thiếu Quân xoay tay. Mận liền đi vào trong miệng mình. Mận chua vào. Ngậm một lát. Có thể lấy ra vị ngọt. Tựa như tâm tình Phùng Thiếu Quân lúc này vậy. Cho dù Thẩm Hữu thối một gương mặt tuấn tú không để ý tới nàng. Nàng cũng có thể nếm ra một tia ngọt ngào. Cô lừa gạt anh như vậy. Anh cũng không thật sự trở mặt. Chính là mặt lạnh bật mình. Có thể thấy được. Trong lòng hắn cũng có nàng. Rất nhanh, Thẩm gia liền vui vẻ xách hai hộp thức ăn lớn trở về. Hắn đem canh canh trong hộp ăn ăn cũng giống như lấy ra. Hơn nữa các loại đồ ăn nhẹ nhàng. Bày ra một bàn, Thẩm gia cười nói. Thiếu Quân biểu muội, ta không biết ngươi thích ăn cái gì. Dứt khoát đem trong phòng bếp đều muốn một phần. Muội đến xem nhanh hơn và xem muội thích ăn gì. Thẩm gia vừa trở về. Trong phòng đột nhiên náo nhiệt. Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Đứng dậy đến bên bàn. Đầu bếp trong Thôi Viên. Đều là đầu bếp nổi tiếng ngoại tổ mẫu Trọng Kim mời tới. Chủ nghệ so với một người tốt hơn. Ta đã ăn nó trong 6 năm và không có gì để ăn. Đây ngược lại. Thẩm gia bật cười. Ta gần như quên mất. Mau đến và ngồi xuống. Chúng ta hãy ăn khi còn nóng. Phùng Thiếu Quân vui vẻ đáp ứng. Ngày thường tốc độ ăn cơm của Thẩm gia rất nhanh, mà lượng cơm lớn, dùng gió cuốn mây tàn để hình dung cũng không quá đáng. Hôm nay ngồi cùng Phùng Thiếu Quân, Phùng Thiếu Quân chậm rãi nói nhỏ, tốc độ ăn cơm của Thẩm gia cũng chậm hơn rất nhiều. Hai anh em biểu muội, một bên ăn điểm tâm tinh xảo ngon miệng, một bên vừa nói vừa cười. Thẩm Hữu vừa quay đầu, nhìn thấy chính là một bộ hình ảnh hài hòa như vậy. Không biết tại sao, trong lòng lại một trận buồn bực. Nàng đây là tới xin lỗi, hay là thành tâm khí hắn tới. Thế nhưng không ai quay đầu nhìn hắn. Sau khi bị thương, anh vẫn nằm trên giường. Mỗi ngày đều uống cháo gạo nhạt mà không vị. Nửa tháng không nếm thử thịt. Hết lần này tới lần khác Thẩm gia còn không ngừng khen ngợi. Món thịt bò xào này vừa mềm vừa ngon miệng. Phùng Thiếu Quân cười nói. Món canh này là món ăn sở trường của đầu bếp. Hương thơm ngọt ngào. Ra biểu ca nếm thử một chút. Thẩm gia ăn một miếng. Kinh hãi thiên nhân. Đem một chén ăn sạch sẽ. Cổ họng Thẩm Hữu giật giật. Càng đói bụng. Đáng ghét. Bọn họ ăn uống rất vui vẻ. Cũng không có ai hỏi hắn có đói không. Thẩm gia lấp đầy bụng. Thoải mái thở dài. Lúc này mới bưng cháo gạo đến bên giường. Tứ đệ. Ăn điểm tâm, Thẩm Hữu nhìn Thẩm gia miệng đầy dầu mỡ một cái, lại nhìn cháo gạo thanh đạm trước mắt, không hề có khẩu vị. Hắn liên tục hai ngày cũng không nói gì, lúc này nhịn không được há miệng. Không có khẩu vị, Thẩm gia cũng không quen nói. Không có khẩu vị cũng phải ăn. Ta biết ngươi muốn ăn thịt, bất quá, Liễu Thái Y dặn dò, chờ thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp, mới có thể ăn chút tanh. Bây giờ chỉ có thể ăn cháo. Thìa múc một muỗng lớn. Hơi sơ lược nhét vào trong miệng Thẩm Hữu. Cũng không phải Thẩm gia không vui hầu hạ anh. Với tính tình thô kệch. Tâm lớn của Thẩm gia. Tất cả đều coi như rất dịu dàng. Thẩm Hữu cũng quen rồi. Phùng Thiếu Quân nhìn thấy. Có chút buồn cười. Lại có chút đau lòng. Ra biểu ca. Hay là ta đến đút tiểu biểu ca ăn điểm tâm đi. Ta thô tay vụng về, còn lâu mới cẩn thận bằng Thiếu Quân biểu muội, để Thiếu Quân biểu muội đến, đưa chén cho Phùng Thiếu Quân, lại nói với Thẩm Hữu, thật không biết kiếp trước ngươi tích đức gì, Thiếu Quân biểu muội đối xử với ngươi tốt như vậy. Thẩm Hữu khuỷu tay rẽ ra ngoài cả ngày, sớm chiều cùng nhau lớn lên huynh đệ, còn không kịp gặp biểu muội mấy tháng. Phùng Thiếu Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, ra biểu ca, người đừng nói như vậy. Thật ra, Ta đã làm chút chuyện xin lỗi với biểu ca. Tiểu biểu ca giận ta. Cũng là khó tránh khỏi. Thẩm gia hiển nhiên hiểu lầm. Chính trận nói. Tần Vương Phi lấy thế bức người. Người bị ép đi Tần Vương Phủ. Cũng không phải là ngươi tự mình muốn đi. Có cái gì xin lỗi tứ đệ. Sau đó há mồm lại nhảy Thẩm Hữu. Tứ đệ, tâm của ngươi quá hẹp. Nam tử Hán đại trượng phu. Cũng đừng cả ngày chui vào mũi sừng trâu. Tự mình tìm không thoải mái. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận với biểu muội thiếu quân. Thẩm Hữu không thể nhịn được nữa. Liếc Thẩm gia một cái. Ngậm miệng lại. Thẩm gia tự giác lĩnh ngộ ý tứ của Thẩm Hữu. Ngại ta chướng mắt, ta đi là được. Sau đó, đứng dậy và đi ra ngoài. Thẩm Hữu muốn hô cũng không kịp rồi. Phùng thiếu quân đã đưa cháo trắng ấm áp đến bên miệng anh. Tiểu biểu ca, há mồm. Thẩm Hữu nhìn Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân trong lòng sợ hãi, không ai biết. Dù sao, tay cô rất ổn định. Nụ cười trên mặt cũng đặc biệt ôn nhu chân thành tha thiết. Gương mặt tức giận mà trong mộng hôm qua hoàn toàn không có. Lặng lẽ hợp nhất với khuôn mặt tràn đầy sức sống trước mắt. Nàng khéo cười thản nhiên. Đang yên đang lành ở trước mắt anh. Một cỗ chua xót nồng đậm nổi lên trong lòng. Và ông không muốn thừa nhận may mắn và thoải mái. Rằng co hồi lâu, Thẩm Hữu rốt cục há miệng. Đem cháo uống xuống. Cháo hơi lạnh, chậm rãi trượt vào cổ họng. Cháo trắng không có tư vị gì. Hôm nay không biết vì sao. Có chút chua, có chút đắng, còn có chút ngọt ngào nhàn nhạt. Động tác của Phùng thiếu quân vô cùng lưu loát. Thìa cháo thứ hai lại đến bên miệng. Hai người một người cho ăn, một người uống. Một chén cháo rất nhanh thấy đáy. Phùng thiếu quân lấy khăn tay ra. Nhẹ nhàng cẩn thận lau khóe miệng cho Thẩm Hữu. Hành động thân mật như vậy. Kỳ thật vẫn là lần đầu tiên. Nhưng Phùng thiếu quân làm đến thập phần thuận tay. Dường như đã làm trăm lần ngàn lần. Thẩm Hữu muốn nói gì đó. Nhìn khuôn mặt ôn nhu kia. Lại một chữ cũng không nói nên lời. Anh dứt khoát nhắm mắt lại. Không nhìn cô. Phùng thiếu quân cũng không ngại bực bội. Cứ như vậy im lặng ngồi cùng anh. Thỉnh thoảng lại nói vài chuyện thú vị khi còn trẻ cho hắn nghe. Ta 8 tuổi. Được cha ta đưa tới Bình Giang Phủ. Lần đầu tiên ta gặp bà ngoại của ta. Ta khóc và ướt hai chiếc khăn. Ngoại tổ mẫu đối với ta ngoan ngoãn thuận theo. Ta rất nhanh thích ứng. Nguyên Hàn biểu ca, lớn hơn ta 1 tuổi. Khi ta chán nản, ta sẽ năn nỉ biểu ca đưa ta đi chơi. Kỳ thật, khi đó ta còn đang thủ hiếu. Không nên tùy ý chạy loạn. Bất quá, ngoại tổ mẫu đau lòng ta. Luyến tiếc câu nệ ta. Liền phân phó biểu ca mang ta đi ra ngoài. Nơi Bình Giang Phủ lớn nhỏ có thể tiêu khiển. Ta đều đã đi qua. Hứa thị đối với Phùng thiếu quân. Đâu chỉ bách y bách thuận. Quả thực chính là cưng chiều. Ngay cả Phùng thiếu quân muốn học thuật dịch dung. Cũng theo nàng. Trong lòng Thẩm Hữu yên lặng oán thầm. Vẫn nhắm mắt lại. Bất giác dựng thẳng lỗ tai. Hai người một người nói. Một người yên lặng nghe. Lại thập phần hài hòa. Cách chương.